Yêu đế cửu trảm chỉ cần có pháp lực ngập trời sẽ khủng bố vô hạn. Hắn như sắt củ cải, bắt đầu từ từ bước tới lão giả kia. Tiểu bối, có gan người vào đây, tính kế ta như thế thì có bản lãnh gì? Lão già như kỳ đột kia nổi điên lên. Thượng bình phạt mưu, cắt bỏ cái miệng thối của người là xứng đáng. Không phải người muốn uống máu Diệp Phàm hả? Ta thấy làm cho người chảy sạch trước thì tốt hơn. Bàng Bác dùng yêu đế cửu trảm gọt cắt không ngớt. Đến khi Diệp Phàm giải quyết xong ba già kia, Bàng Bác cũng cắt lão già này thành củ cải khô, giải quyết trong chiến đấu. Ngay cả khi Lý Hắc Thủy cùng Đồ Phi cũng phải nhìn thẳng mắt. Ta đang bắn bia thôi mà. Bàng Bác lắc lắc đầu. Thu dọn chiến trường rất phiền phức, trận văn vây khốn không ít người, không thể giết toàn bộ, Diệp Phàm không thể xuống tay được. Thăm dò thần thức của bọn họ, cắt đi trí nhớ liên quan, khiến nó thành trống rỗng, sau đó thả cho chạy đi. Còn những đứa nhỏ thì rất phiền phức, Diệp Phàm đau cả đầu, có tới ba mươi mấy đứa trẻ con, đều là hạng tư chất phỉ phạm, hắn không biết đưa đi đâu cho phải. Dứt khoát khai phái lập tông cho xong, những đứa nhỏ này đều là mầm tiên, đều là tiểu thiên tài đấy. Lý Hắc Thủy cất tiếng nói. Mấy người nghe vậy đều giật mình, những đứa nhỏ này đều có thiên tư rất hiếm thấy, thật không biết làm sao Âm Dương giáo tìm ra chúng được. Nhanh rời khỏi nơi này thôi. Diệp Phàm đã tiêu cơn giận, không muốn đi tìm thánh nữ của Âm Dương giáo gây chuyện, không thể ở lại đây lâu. Đây là mật địa đại giáo vô thượng, nếu xuất hiện một vị đại nhân vật thì sẽ là họa lớn. Đại ca ca, ca ca thật sự quen với bé hả? Bé còn chớp chớp mắt tò hỏi. Tất nhiên là quen rồi. Diệp Phàm vuốt vuốt mũi của nàng. Bọn họ dẫn theo một đoàn đứa nhỏ, rất không tiện. May là có Diệp Tuệ Linh ở đây. Nàng ta không như trần thế, nhưng xinh đẹp thành tú, rất được những đứa nhỏ yêu thích. Nếu không thì một đống đứa bé khóc to, Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy chỉ có thể tròn mắt, không có cách nào giải quyết. Khi bọn họ đi tới một trấn nhỏ, chuyện đầu tiên Diệp Phàm làm là dẫn các bé con mua một bộ quần áo mới. Quần áo cũ của nó rất rách nát, giày cũng thủng lỗ. Đứa nhỏ 3 tuổi cũng không cảm thấy gì, nhưng làm người ta cảm thấy thật khó chịu. Có thể ăn gì trước được không? Bé còn cúi đầu nhỏ giọng nói, bộ dạng hơi sợ sệt. Nàng mất đi hòn đá nhỏ 7 màu, liền giống như đứa nhỏ bình thường, không ăn sợ đói bụng. Ở mật địa Âm Dương giáo thì tình cảnh cũng không tốt cho lắm, thường xuyên bị bỏ đói, mặt nhỏ cũng gầy xanh xao. Được, để ca ca dẫn muội đi ăn trước. Diệp Phàm nhẹ giọng rồi nói. Thật ư? Bé còn quên mất Diệp Phàm, trong thời gian gần đây lại bị người ta đối xử hung dữ. Tuy rằng người này đối xử với nàng rất tốt, nhưng tiểu cô nương vẫn có chút bất an, cho nên mới sợ như thế. Thế bây giờ bé con muốn ăn gì nào? Bé muốn... Bé con nghiêng đầu nghĩ nghĩ, dùng giọng non nớt nói. Bé muốn ăn cháo linh dược. Bé rất đói, rất đói. Lúc sắp ngủ thì có tiểu tỷ tỷ lén cho bé con ăn một chút, ăn ngon lắm. Trong lòng của Diệp Phàm chua xót, rất hiển nhiên tiểu cô nương nói ngủ là đói sắp hôn mê. Hạc Hoàng dọn sạch kho linh dược mật địa Âm Dương giáo, tự nhiên không thể thiếu linh dược. Diệp Phàm nói nó điều chế một chén nhỏ để bé từ từ ăn. Sau đó, hắn lại thay cho nàng một bộ quần áo nhỏ xinh đẹp. Bé còn lập tức thành búp bê má phấn, mắt ngọc, làm người ta yêu mến. Ngay cả Lý Hắc Thủy cùng Đồ Phi cũng không nhịn được mà chạy tới sờ đầu của nó, chọc nó cười duyên. Diệp Phàm lấy ra một khối bảo ngọc trong suốt, ấn lên giữa trán bé con. Bên trong có trí nhớ của Yến Đô, là hắn đặc biệt lưu lại để phòng ngừa tiểu cô nương quên mất. Đại ca ca, là huynh. Bé nhớ ra rồi. Bé còn hết sức vui mừng. Sau khi lấy được phần trí nhớ này, liền không còn sợ hãi không yên như vừa nãy. Bởi vì lúc này, bé còn đã biết Diệp Phàm là ai. Sau đó, Diệp Phàm lấy ra hòn đá nhỏ 7 màu, đặt vào tay của nó. Bé đưa khối đá màu này cho đại ca ca, không cần trả lại. Tiểu cô nương lắc lắc đầu, bộ dáng rất nghiêm túc. Tảng đá này không được đưa cho ai, bằng không bé sẽ bị bệnh, nhất định phải giữ cho kỹ, không được làm mất, biết chưa? Diệp Phàm dùng hòn đá nhỏ 7 màu này làm thành một sợi dây chuyền nhỏ treo trên cổ mịn màng của con bé. Hắn tận lục soát trí nhớ của chủ khách sạn. Nếu hòn đá nhỏ có khác thường thì con bé sẽ bị bệnh nặng, nghiêm trọng thì bệnh suýt chết, tuyệt đối không được có sai sót. Bàng Bác, Lý Hắc Thủy, Đồ Phi cũng đều rất thích bé con, cảm thấy nó nhu thuận, đáng yêu, trời sinh làm người ta thương tiếc. Bé con như búp bê vậy đó, nhưng khi bên người chúng ta có chút không hay lắm. Chúng ta thường xuyên phải đối mặt với chiến đấu sinh tử. Người tính sao đây hả Diệp Phàm? Bàng Bác cất tiếng hỏi. Trước kia, ta định đưa nó đi Thái Huyền Triết Phong làm con gái của Trường Hoàn Dương. Nhưng mà ta bức Hòa Vân Phi thành kẻ địch với mọi người. Hiện giờ không thể đi được nữa rồi. Bé con không muốn đi chỗ khác đâu. Tiểu cô nương hoảng sợ, mặc dù nàng đang chơi với những đứa trẻ ở xa, nhưng linh giác cực kỳ sâu sắc, nghe được những lời nói ở bên này. Diệp Tuệ Linh cười khẽ, cúi xuống vuốt cái mũi nhỏ thanh tú của con bé, rồi nói, về sau ở cùng với tỷ tỷ, đi Trung Châu là một tiểu công chúa chân chính, không lo không nghĩ. Bé không muốn xa đại ca ca đâu. Tiểu cô nương gục đầu xuống buồn bực. Diệp Phàm nghe lời này cười rồi nói, yên tâm đi, làm sao ta bỏ bé con lại được chứ? Hắn nhanh ra hiệu với bảng bác không nói gì nữa. Bé con lập tức trở nên vui vẻ, ánh mắt sáng lên, tươi cười rất tinh thuần. Nhất định phải dẫn bé con theo cạnh, không nên đưa đi nơi khác. Hắc Hoàng đột nhiên lên tiếng, từ khi nó nhìn thấy tiểu cô nương này, đại hắc cầu vẫn luôn suy nghĩ gì đó, không biết là gì. Có phải ngươi nhìn ra cái gì rồi không? Trong lòng Diệp Phàm vừa động, Bang Bác, Lý Hắc Thủy, Đổ Phi cũng nhìn sang. Hắc Hoàng liền ho khan lẩm bẩm nói, bổn hoàng không nhìn ra gì cả. Tiếp đó, nó lắc móng chạy tới bên cạnh tiểu cô nương, dụ hoặc nói, bé con, muốn bái sư không? Bái sư là làm gì? Bé con ngây thơ hỏi. Bái ta làm thầy, mỗi ngày cho bé con ăn cháo linh dược, truyền cho bé tuyệt học vô thượng do ta sáng tạo lúc ra, chỉ có hơn chứ không có kém. Hắc Hoàng như con sói xám, liên tục dụ dỗ bé quàng khăn đỏ. Nhận định Hắc Hoàng nhìn ra điều gì đó thần kỳ. Đây là nhận thức chung của Diệp Phàm, Đồ Phi và Bàng Bác cùng Lý Hắc Thủy. Kể còn chó chết bằm này, thấy bảo bối là cướp. Đây chính là lần đầu tiên muốn cướp người. Sau này không cần các ngươi để ý, ta phụ trách chăm sóc con bé. Đại Hắc Cẩu nói như vậy, ôm đồm mọi chuyện, nhìn chăm chăm bé con như phát hiện chí bảo, nước miếng sắp trào ra. Còn chó chết kia, người dám ăn đứa nhỏ này, ta sẽ lột da sống ngươi. Diệp Phàm giống lên. Còn bà nó chứ, ngươi nghĩ cái gì vậy chứ? Bổn hoàng muốn bồi dưỡng ra một vị đại đế, sau này các ngươi cứ chờ xem đi. Đại Hắc Cẩu càng nói càng hưng phấn. Còn chó chết bầm, rốt cuộc ngươi nhìn ra cái gì rồi? Đồ Phi lại hỏi. Bé con là đại đế, sai rồi, là đại đế tương lai. Lý Hắc Thủy cũng nghi hoặc. Bé con, đại đế ư? Cách đó không xa, Diệp Tuệ Linh đang chơi đùa với những đứa trẻ, cũng kinh ngạc nhìn lại, rồi nói. Bé con đáng yêu này mới xíu xiu như vậy, có thể nhìn ra trở thành đại đế được sao? Đối với mấy vấn đề này, Hắc Hoàng căn bản không trả lời, ngồng nghênh xoay qua, sau đó lại mặt đáp đầy tươi cười, lại là bắt đầu dụ dỗ bé con. Ta dẫn bé đi vào Bất Tử Sơn hái dầu ăn có được không? Ta dẫn bé đi Tiền Lăng tìm kiếm chí bảo có đi không hà? Người nói với bé con mấy thứ này làm sao bé con hiểu được chứ? Diệp Phàm cất tiếng mắng. Nói các người cũng không hiểu được đâu. Đã Hắc Cầu thì thầm một câu, tiếp đó lại căng mặt ra cười đùa giỡn với bé con, rất là để bụng. Cho con thật là đáng yêu. Bé con rất vui vẻ, giọng nói thật là ngây thơ. Đại Hắc Cầu đường trưởng hóa đá. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới nay, mới lần đầu tiên nó nói có người nói nó đáng yêu như vậy. Lại còn là một tiểu cô nương, nó rất muốn cắm đầu xuống đất. Đám người Diệp Phàm, Bàng Bác đều cười to. Bây giờ không khí chợt trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Con kiến không có quan lại với khủng long, hạt giống bồ công anh khó có thể gặp được đám mây ở trên trời. Chúng đó ở thế giới khác nhau, vĩnh viễn là không biết nhau. Năm đó, Diệp Phàm lần đầu bước trên con đường tu hành, tu sĩ cảnh giới mệnh tuyền, ở trong mắt hắn đã là cao không với tới. Tu sĩ đạo cùng bí cảnh càng ít thấy hơn, còn nay luân hải đạo cung cách hắn rất xa. Hắn đã có thể hùng bá tu sĩ tứ cực bí cảnh, nhìn thẳng cường giả hóa lòng bí cảnh. Cảnh giới thì khác biệt, thần phận cũng khác biệt, quá trình cũng khác biệt, đây là mỗi người đều trải qua. Đứng ở độ cao khác nhau thì tự nhiên gặp gỡ người khác nhau. Diệp Phàm thương lượng với mấy người bảng bác thật lâu, cũng không biết xử lý ba mươi mấy tiểu thiên tài này như thế nào. Dẫn đi thì thật không có sức chiếu cố, nhưng cuối cùng phải đưa đi đâu đây? Trấn nhỏ này rất im lặng, hai bên đường trồng nguyệt lượng thụ. Mỗi khi về đêm thì phiến lá trăng khuyết thì sẽ phát ra ánh sáng nhu hòa, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, rất thích hợp để cư trú. Đêm đã khuya lắm, gió nhẹ thổi tới, nguyệt lượng thụ lay động xoàn xoạt, lắc lư thành một mảnh ánh sáng mơ hồ. Mùi hương xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào bên trong. Nhưng mà Diệp Phàm lại cảm thấy tim đập mạnh, hắn vụt ngồi dậy khỏi giường, đứng nhìn từ cửa sổ ra ngoài đường. Một bóng đen đi từ trên đường, mỗi một bước đi đều rất vững chắc nhưng rất nhẹ, đặt xuống không có một tiếng động, nhưng đã có một cỗ khí cơ nguy hiểm như mãnh thú hồng hoang đang ép đến. Đúng lúc này, năm người Bàng Bác cũng đã bừng tỉnh, đều đứng dậy quan sát. Không một tiếng động, bốn phía trấn nhỏ xuất hiện hai mươi mấy bóng người cũng tụ tập lại, tản ra sát khí. lúc này bọn họ đã không che giấu nữa rồi. Đi, nhanh rời khỏi đây. Diệp Phàm thu ba mươi mấy đứa nhỏ vào trong Ngọc Tịnh Bình. Hắc Hoàng tế ra Huyền Ngọc Thai, chuẩn bị vượt qua hư không. Người tới rất mạnh, sát ý lạnh thấu xương, sợ rằng không cách nào chống lại được nổi. Hỏng rồi, có chuyện lớn rồi. Hắc Hoàng hoảng sợ hô to. Đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Bàng Bác nhảy dựng lên. Không có cách nào vượt qua hư không được. Hắc Hoàng rất gấp gáp, thử vài lần cũng không được. Vì sao lại thế? Đồ Phi cất tiếng hỏi. Hắn biết rõ, tạo nghệ trận văn của Đại Hắc Cẩu khó có khả năng bị người ta khắc chế. Hắn là những người bên ngoài mang theo một kiện cấm khí. Hơn nữa, hắn là dựa theo thủ pháp rắc rối trước thái cổ tế luyện thành, có thể cấm không? Hắc Hoàng cảm thấy không ổn. Là người âm dương giáo. Diệp Tuệ Linh đưa ra phán đoán. Bọn họ đúng là âm hồn không tan, vẫn cứ tiếp tục đuổi giết chúng ta mãi. Bàng Bác nhíu mi, nhăn mày, nhưng không tìm được cách giải quyết. Chúng ta phải nhanh chóng phá vây, tránh xa người kia ra. Diệp Phàm chỉ bóng đen xuất hiện đầu tiên ở trên phố, sâu không lường được, như vực sâu biển rộng. Bây giờ, còn chưa chờ bọn họ hành động, trong trời đêm truyền tới tiếng cười như chuồng bạc, của một cô gái đạp ánh bước đi. Giữa ánh trăng lưu chuyển ánh sáng rồi nói, các người không cần vọng tưởng bỏ chạy. Thánh nữ âm dương giáo. Diệp Tuệ Linh khẽ nói, sau đó ẩn vào trong bóng tối, thay đổi khí cơ, dùng mạo cũng mờ ảo, nàng không muốn bị người ta nhận ra. Là tỷ tỷ này giận bé đi, nhưng mà sau đó nàng ta giật ghét bé. Bé còn ủy khuất nói, đó là nàng ta có mắt không trong, nàng ta tu luyện 100 kiếp cũng kém. Đại Hắc Cẩu nói chuyện rất không khách khí. Diệp Phàm thì cười vuốt đầu bé còn nói, bé đang yêu như vậy, ai cũng thích, trừ bỏ những người xấu xa kia ra. Tiếp đó, hắn cũng thu bé con vào Ngọc Tịnh Bình, không muốn chiến đấu tiếp theo, làm bé con hoảng sợ. Diệp Phàm, ta biết người ở bên trong, xuất hiện đi. Thanh nữ của Ẩm Dương giáo tuổi đôi mươi, xinh đẹp đầy sức sống, duyên dáng và yêu kiều, mỉm cười động lòng người, chẳng qua cũng có một loạt sát khí. Người tới thật là nhanh. Diệp Phàm lạnh lùng đáp lại, trong lòng hắn có sát ý với nữ nhân này. Đục trường, hắn có lưu lại một khối bảo ngọc trên người bé con, ghi lại từng chút một để cho bé con mỗi ngày xem một lần để đừng có quên mất. Khi thanh nữ Ẩm Dương giáo dẫn bé con đi, nhất định xem qua trí nhớ trong ngọc, nên biết tiểu cô nương này có quan hệ với hắn, nhưng vẫn bị bắt đi. Diệp Phàm, người phá hủy trọng địa giáo ta, còn mang đi tất cả những đứa nhỏ kia, thật quá đáng. Thanh nữ Ẩm Dương giáo, trong ý cười, mang theo một tia rét lạnh. Diệp Phàm bây giờ hừ lạnh một tiếng rồi nói, hẳn là ngươi biết vì sao ta làm như vậy. Khi ngươi dẫn bé con đi, cũng đã biết là quan hệ giữa bé con với ta. Thế gian không phải nói ngươi không còn sống bao lâu hay sao? Ta đưa nó đi từ khách sạn cũng đã vì tốt cho nó. Tương lai không tới mức trôi giạt ở đầu đường xó chợ. Thanh nữ Ẩm Dương giáo cười khẽ, không chút để ý. Nếu lúc này không có cao thủ thần bí, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ đại chiến với nàng ta. Nữ nhân này đổi trắng thay đen. Rõ ràng bắt bé con đi, làm nàng phải chịu đủ mọi ủy khuất ở Ẩm Dương giáo, lại còn bay ra bộ dạng như thế. Đi! Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, đi trước phá vây. Đám người Bàng Bác, Diệp Tuệ Linh, Lý Hắc Thủy theo sát ở sau, chạy về phía tây. Còn muốn chạy à? Không dễ như thế đâu. Thanh nữ của Ẩm Dương giáo cười khẽ, hai mươi mấy bóng người xung quanh đồng thời bao vây. Khủng bố nhất là bóng đen mà Diệp Phàm kiêng kỵ cũng lao xuống, tốc độ cực nhanh. Bọn họ muốn phá vây đi ra, sau đó vượt qua hư không. Không ngờ, người này như bóng với hình, căn bản không thể thoát được, cấm khí ở ngay trên người của hắn. Thanh nữ Ẩm Dương giáo cùng những người khác đuổi theo không tha, hạ quyết tâm phải giữ bọn họ lại, sát khí sôi trào. Chúng ta tách ra bỏ chạy, tốc độ của ta đủ nhanh, dẫn người thần bí mạnh nhất kia đi, các người tự cẩn thận. Diệp Phàm cất tiếng nói. Không được, ta đi cùng với ngươi, thời khắc bấu chốt còn có thể ngăn cản hắn. Bàng Bác không đồng ý, sợ hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không sao, với tốc độ của ta cực nhanh, hắn không đuổi kịp, các người chạy nhanh đi. Diệp Phàm cũng không đồng ý. Cuối cùng thì bọn họ tách ra, tự tìm một hướng chạy đi. Trước khi chia tay, Diệp Phàm truyền âm vài câu với Đại Hắc Cẩu cùng Bàng Bác, tiếp đó lao đi không quay đầu lại. Quả nhiên người thần bí mạnh nhất cùng nữ Ẩm Dương giáo chủ đều đuổi theo Diệp Phàm, căn bản không muốn tha cho hắn. Nếu thần vương có lời, chúng ta sẽ không giết ngươi. Nhưng mà ngươi cũng không thể tha cho người ta. Nhốt người lại, từ từ rút lấy thánh huyết cũng không tệ. Thanh nữ của Ẩm Dương giáo cười duyên. Trước đó, ức hiếp bé con, ta còn chưa tính nợ với người. Hiện giờ đã tính toán lên đầu của ta, thật là khinh người quá đáng mà. Chỉ chỉ là các ngươi tin rằng ăn chắc ta hay sao? Diệp Phàm lạnh giọng nói một câu. Bây giờ, người trong thiên hạ đều biết ngươi học được bộ pháp của lão phong tử, có được tốc độ siêu cấp. Muốn bắt ngươi, quả thật không dễ gì. Nhưng mà cứ việc thi triển để xem có thoát được chúng ta không. Trên bàn của thánh nữ Âm Dương giáo tươi cười động lòng người, nhưng sát ý lại càng nồng đậm. Trong lòng của Diệp Phàm trầm xuống, xem ra đối phương chuẩn bị khá đầy đủ. Quá nửa có phương pháp khắc chế hắn, hắn vội tăng tốc dẫn đám người này đi về phương xa. Quả nhiên, lão nhân mạnh nhất cùng đám người thánh nữ Âm Dương giáo đều không bị bỏ rơi. Ở dưới chân bọn họ, có tia chóp vàng lóe lên, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Đó là cái quái gì nhỉ? Trong lòng của hắn chợt nghi hoặc. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới Hắc Hoàng có nói, trong thần phù thái cổ có một loại thiểm điện phù, không phải giáo chủ vô thượng, không thể tế luyện ra, khóa chặt một người thì đối phương nhanh cỡ nào, thiểm điện phù nhanh cỡ đó. Nếu như không biết rõ, sẽ bị mệt đến chết cũng không thoát được kẻ địch, hết sức thần bí, cũng có phương pháp phá giải, nhưng mà Diệp Phàm không hiểu được. Thân sắc của hắn trở nên ngưng trọng, không nhanh không chậm chạy trốn, căn bản không thể quay đầu đại chiến, bởi vì hắn rất giật mình phát hiện lão già mạnh nhất kia chính là cường giả Hóa Long biến thứ 8. Hóa Long biến thứ 9 nhảy lên trên bầu trời, trở thành rồng trong loài người, mới có cơ hội nhìn lên lĩnh vực đại năng vô thượng, phong thái tuyệt đỉnh thánh chủ. Cường giả Hóa Long biến thứ 8, Diệp Phàm tuyệt đối không thể chống cự, cảnh giới thua kém quá nhiều, nếu thật sự đánh bại vậy thì không phải nghịch hành phạt tiên mà là nghịch hành phạt thiên. Diệp Phàm, người cũng không cần chạy nữa, dù sao người cũng phải chết mà, không bằng thành toàn cho chúng ta đi. Thánh nữ của Âm Dương giáo tươi cười không giảm mà nói. Thánh thể có chút là thành tựu, máu huyết đã có thể luyện dược, toàn thân đều là bảo vật. Cẩn thận, người vui quá hóa buồn bị ta chém ngã đấy. Diệp Phàm đáp lại một câu. Ta đang đợi ngươi, qua đây giết ta đi. Thánh nữ của Âm Dương giáo cười rất mê người. Lão già kia lại xì một tiếng rồi nói. Tiểu nghiệt xúc, chết đã đến nơi rồi, còn si tâm vọng tưởng. Lão phù đã không còn nhiều thọ nguyên, dù là giết ngươi cũng không ngại thần vương đứng ra cho ngươi. Thánh nữ của Âm Dương giáo cười duyên rồi nói. Ngài không nên giết hắn, chính ta phải nuôi nhốt hắn lại. Hắn còn quý hơn cả kỳ thú. Máu huyết là vô giá, từ từ rút lấy máu là lợi nhất. Đúng thế, nuôi trong đồng như những dị thú kia. Lão già kia liên tục gật đầu, 7-8 người đuổi theo sau cũng cười to. Lão bất tử, còn có nhà đầu Âm Dương giáo kia, ta nhất định chém chết các người. Diệp Phàm bỏ lại câu này, tiếp tục bay đi. Hiện giờ còn không phải lúc liều mạng. Hóa Long biến thứ 8, không thể chống cự được nhân vật khủng bố cỡ này. Đối phương đi thêm 2 bước nữa sẽ là đại nhân vật như Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Địa. Tiểu nghiệt xúc, lần này không giết ngươi cũng sẽ đảm người mệt đến hộc máu. Tiếp đó mới bắt người. Hai lão già khác cũng lên tiếng, bọn họ cũng rất khủng bố, là cường giả Hóa Long biến thứ 7. Điều này là nhân vật cấp đại trưởng lão vô cùng khủng khiếp. Lần này bọn họ rất chú trọng, không chỉ xuất động thánh nữ, còn có 3 vị trưởng lão nổi bật đi theo, cộng thêm thiểm điện phù đủ để tiêu diệt được Diệp Phàm. Trên đường kinh động rất nhiều tù sĩ, mọi người đều rất giật mình, Âm Dương giáo muốn ra tay với thánh thể nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Rất nhanh tin tức truyền ra, người Âm Dương giáo nói Diệp Phàm vô duyên vô cớ phá hủy trọng địa của bọn họ, lạm sát kẻ vô tội. Bọn họ bị buộc phản kích bảo hộ tôn nghiệp. Năng lực đổi trắng thay đen của các ngươi thật là ghê gớm. Trên đường đi, Diệp Phàm cũng nghe được nhiều chuyện. 2 ngày tiếp theo, hắn đều không thoát khỏi đối phương, một đường bị đuổi giết. Đối phương thật sự hạ quyết tâm muốn làm hắn mệt chết. Nam vực toàn bộ chấn động. Âm Dương giáo khai đào với thánh thể, như vậy cần có khí phách cỡ nào? Dù sao thần vương còn chưa có chết, mặc kệ là có đầy đủ lý do. Trong lúc này, rất nhiều người đều chạy tới Tây để mà xem. Chỉ là Diệp Phàm bay vào đất hoang, chuyên đi ở địa vực Nguyên Thủy. Hơn nữa, tốc độ của bọn họ rất nhanh, người xem không kịp đuổi theo. Người của Âm Dương giáo đã thay đổi thiểm điện phù 7-8 lần. Bọn họ cũng hoảng sợ. Diệp Phàm giống như vĩnh viễn không biết mệt, phi hành cực nhanh như thế, căn bản không có một chút vẻ mặt kiệt sức. Quả thật sợ hào hết thiểm điện phù cũng không đuổi kịp đối phương. Diệp Phàm, ngươi nên dừng lại đi. Nếu thân thể ngươi kiệt sức, sợ rằng sẽ khiến vết thương đại đạo càng nặng thêm, khi đó thật sự không sống nổi nữa đâu. Thánh nữ của Âm Dương giáo chế nhạo nói, tuy rằng chúng ta định đuổi nhốt ngươi, nhưng sẽ không lấy mạng của ngươi, sẽ để ngươi tự mình chết đi. Diệp Phàm không thèm để ý đến, rốt cuộc đến ngày thứ 3,

ta tự tay chém chết ngươi. Diệp Phàm lập tức lao tới. Bảng Bác, Hắc Hoàng cũng tiến lên, phong ngừa nàng ta bỏ chạy. Người thật độc ác. Thanh nữ của Âm Dương giáo sắc mặt tái nhợt. Dường như 7-8 đại cao thủ của Âm Dương giáo đều chết thảm, làm cho trong lòng của nàng phát lạnh. Là các người liên tiếp uy hiếp ta, bây giờ tới lượt các người rồi. Diệp Phàm không ngừng lấn tới, hắn chuẩn bị hành xử vô cùng kinh khủng. Ba nhân vật cấp đại trưởng lão của Âm Dương giáo ở bên ngoài trấn nhỏ liên tục kêu thảm, thân thể gần như bị đốt thành than, còn đang giãy giụa chưa chết hẳn. Về phần những người khác, thì Diệp Phàm ném đại hỏa xuống liền thành tro ngay. Lúc này cái gì cũng không còn sót lại, trở về với cát bụi. Tiếng kêu thảm thiết tan nát ruột gan khiến rất nhiều người ở cách đó không xa đều biến sắc mặt. Loại hỏa diễm màu sắc rực rỡ này, ngay cả thái thượng trưởng lão của thánh địa đều có thể đốt chết. Mỗi người đều thấy toàn thân rét lạnh. Dãy giụa cuối cùng, ba nhân vật cấp đại trưởng lão rốt cuộc trở thành than đen. Phịch một tiếng té lăn trên đất, tan thành từng mảnh, rồi sau đó ngọn lửa bùng lên dữ dội, hóa thành tro tàn. Cường giả hóa long biến thứ 8, căn bản không chịu nổi hỏa diễm rực rỡ thiêu đốt, hoàn toàn hình thần câu diệt. Có rất nhiều người là theo Diệp Phàm tới chỗ này, vô cùng khiếp sợ. Diệp Phàm không ngại va chạm, xa vạn dặm, mang thần hỏa tới, hóa ra là vì diệt đại địch. Thân thể của hắn có thể chịu đựng được nhiệt độ như vậy, thật khiến người ta kinh sợ. Thân thể của Diệp Phàm cũng đủ để cường đại, mặc dù không có bồ đề tử, cũng có thể tiến vào hỏa vực tầng thứ 7. Muốn, huống chi còn có một hạt viên giống của thánh thụ, truyền bồn khắc hỏa nữa chứ. Các người thật là ác độc. Sắc mặt của thánh nữ Ẩm Dương giáo tái nhợt, không chút huyết sắc, nàng muốn phá vây mà đi. Diệp Phàm vung đả thần tiên vụt vào hư không sụp đổ, ép nàng trở về. Hắn nói, chúng ta ác độc sao? Là người muốn tới giết chúng ta, kết quả lại trách tội ngược lại chúng ta. Không phải người nói muốn chăn nuôi ta sao? Lấy thánh huyết của ta sao? Hiện tại cứ việc ra tay đi. Trong tay Âm Dương thánh nữ, hào quang vạn đạo vẩy ra một nắm cát màu rực rỡ như một vùng ngân hà đang lưu động, bảy màu hiện ra phì thường rực rỡ. Mau lui lại, ngàn vạn lần không nên động vào đám cát màu kia. Đại Hắc Cầu giật mình kêu lên. Diệp Phàm khẽ lui về phía sau, né tránh ngân hà đầy trời. Cát màu ấy cũng không nặng bao nhiêu, mỗi một hạt đều chảy xuyên hư không, phi thường rực rỡ và xinh đẹp, vẫn chảy về phía trước. Đây là bột xương thánh hiền cổ tàn lưu lại, luyện thành tinh sa, chạm vào là phải chết đấy. Hắc Hoàng lộ vẻ ngưng trọng rồi giải thích. Thánh hiền cổ, cho dù chết đi, thần thể cũng không hư thối, chỉ có nguyên nhân đặc thù mới có thể hóa thành bột xương tiêu tán trong thiên địa. Cho dù là như thế, bột xương còn lại cũng đáng sợ vô cùng, ẩn chứa thần lực quỷ dị mà nặng nề như núi. Nếu là bị người ta luyện thành binh khí, khủng bố vô cùng, cái gì cũng đều có thể đánh thủng, gần như không thể ngăn cản, lực sát thương cực lớn. Rốt cuộc thì Diệp Phàm hiểu được, thi hài của Thánh Hiền ở trong kho báu Thanh Giao Vương, rốt cuộc là quý báu cỡ nào. Có thể nói là báu vật vô giá, khó có thể đo lường được giá trị của nó. Chỉ nghe kèng một tiếng, Diệp Phàm rút lòng vằn hắc kim thanh linh kiếm ra. Hắn không tin loại bột xương này hủy được thánh vật mà đại đế dùng để luyện binh. Kiếm quang như cầu vồng bổ tới phía trước. Chỉ nghe ầm một tiếng, con sông bảy màu mãnh liệt cuộn tới, trong nháy mắt cuồng bạo, chạy trồm rít gào, tản mát ra một tia thánh hiền uy áp như núi lớn sụp đổ, khiến tâm thần người ta kinh khiếp. Thánh hiền rốt cuộc cường đại tới mức nào chứ? Diệp Phàm cũng bị kinh sợ, khổ hải màu vàng trong cơ thể sôi trào, cuồn cuộn trong đó một gốc thanh liền chìm nổi. Hai bên gặp nhau phát sinh ra va chạm. Tuy nhiên, khổ hải màu vàng rốt cuộc chặn lại thất thải thiên hạ. Nó khó có thể tiến thêm một bước. Khóe miệng của Diệp Phàm lộ ra một tia cười lạnh. Hắn lại thêm một lần nữa cầm đà thần tiên vụt tới phía trước. Hắn cảm thấy cây roi gỗ này cũng có thể chịu được loại áp lực cực lớn này, không đến mức bị gãy rời ra. Dù sao chỉ là bột xương mà thôi, nếu có vấn đề gì, hắn có thể mau chóng thu hồi đà thần tiên. Đà thần tiên giản dị tầm thường, nhưng cực kỳ là chắc chắn, vụt lên vùng gần hạ kia, gây nên sóng lớn ngập trời. Thành nữ Ẩm Dương giáo cách đó không xa, thân hình lắc lư, mi tâm trao ra một dòng máu, lộ ra vẻ khó tin. Bộ xương thánh hiền nặng nề như núi, chắc chắn bất hủ, bất luận là long văn hắc kim thánh linh kiếm hay là đà thần tiên đều không thể phá hủy, nhưng lại lay chuyển thần thức ẩn giấu bên trong. Gớp lấy đi. Đại Hắc Cầu vừa nhìn thấy có thể lay chuyển thất thải thiên hạ, lập tức ánh mắt phóng ra hảo quang, cổ động Diệp Phàm mau mau chóng ra tay. Bộ xương thánh hiền

Nếu không có âm dương đổ hiện lên, nàng gần như không chống chọi được. Cho dù như thế, trong lòng của nàng cũng không yên. Cứ tiếp tục như vậy thì tính mạng khó có thể bảo toàn. Tất cả mọi người đều nhìn thấy sự cường đại của thánh thể, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mới cảnh giới tứ cực, thằng thứ hai mà thôi. Lực áp thánh nữ của Trung Châu cũng không thấy gian nan bao nhiêu. Diệp Phàm rốt cuộc phát động sát thức, không muốn dây dưa thêm nữa. Thanh kiếm lóe ô mang, kêu lên ong ong. Hắn đem đấu chiến thánh pháp ẩn chứa bên trong, một kiếm bổ đát âm dương kính. Huyệt quang chợt lóe, kiếm quang để lại một vết máu rất dài trên cánh tay phải của âm dương thánh nữ. Suýt nữa thì chém rụng một cánh tay trắng như ngó sen của nàng. Thánh nữ chưa lo lắng, chúng ta tới rồi. Vài tên lão nhân bày tới. Mới đầu trong lòng Diệp Phàm nhảy dựng lên, nhưng sau khi nhìn thấy là vài tên cường giả hóa lòng biến thứ hai, lập tức yên lòng. Âm dương thánh nữ rốt cuộc đợi được viện bình tới. Nàng kiên trì thời gian dài như vậy, đã suýt chết nhưng vẫn còn sống. Không có người tới, nàng khó mà sống sót được qua giai đoạn này. Nàng ta xoay người bước đi nhẹ nhàng như một đám mây, tốc độ cực nhanh. Diệp Phàm tự nhiên không bỏ qua. Bàng Bác cùng Đại Hắc Cầu chặn đường không cho nàng rời đi. Thánh nữ mau lui, chúng ta đến cản vài tên tiểu nghiệt xúc này. Vài tu sĩ hoa lòng bí cảnh vọt tới. Các người nghĩ rằng mình là ai? Đi chết cả đi. Diệp Phàm thi triển ra dị tượng vọt qua, cố định tất cả bọn họ. Bàng Bác thì tế ra yêu đế cửu trảm, chém hết đám người kia như thái rau dừa. Hôm nay, người lên trời không đường xuống, xuống đất không có cửa. Không phải người nói đem ta cùng dị thú chăn nuôi cùng một chỗ sao? Hôm nay nhất định chém ngươi. Diệp Phàm đuổi sát không bỏ. Chúng ta ở đây, người đừng vội âm ý. Sau khi đuổi ra hơn trăm dặm, lại gặp phải người của âm dương giáo. Vài lão nhân sầm mặt chặn đường. Hóa lòng bí cảnh, rất giỏi sao? Diệp Phàm căn bản không để tâm, vùng thánh kiếm nhào tới giết. Bàng Bác cùng Đại Hắc Cầu cũng nhào tới. Đám người kia không thể ngăn cản. Nếu như không có người đạt tới hóa long cảnh biến thứ tư trở lên, tới đây ngăn cản, căn bản không giải quyết được vấn đề gì. Sau khi đuổi giết ra hơn ngàn dặm, âm dương thánh nữ thiếu chút nữa bị đả thần tiên vụt gãy một chân. Nàng ta miệng phun máu tươi, thét lớn. Nếu người giết ta, giáo chủ tất nhiên sẽ diệt ngươi. Cho dù có thần vương ấn ký đều không được. Ta sẽ chờ giáo chủ của các người tới giết ta. Bản thân của Diệp Phàm vô cùng to mồm, mạnh miệng. Hắn cũng đã có sự chuẩn bị. Diệp Phàm vung thánh kiếm, kiếm quang rực rỡ, xé rách thiên địa, gần như chém âm dương thánh nữ thành hai mảnh. Nếu không phải có âm dương đồ kia chuyển động, thì hắn đã chấm dứt trận chiến này. Âm dương thánh nữ kêu to, trên người xuất hiện một vết máu khủng bố. Nàng căn bản không thể ngăn được thế công của Diệp Phàm. Đã đại chiến mấy trăm hiệp, nàng có thể kiên trì đến lúc này đã là cực hạn. Đạo thần tiên trong tay Diệp Phàm bụt sụp đổ hư không, bây giờ rốt cuộc đánh bay đạo đồ âm dương hợp nhất kia, cầm thanh kiếm ép tới. Tiểu bối, người dám giết đệ tử giáo ta ư? Trong âm dương đồ cách đó không xa, một lão nhân râu tóc bạc trắng ngồi xếp bằng, dáng người mơ hồ nhưng khiếp tầm hồn gợi. Giáo chủ, âm dương thanh nữ kêu to. Giết nàng thì đã sao chứ? Diệp Phàm cũng không thèm để ý. Lão nhân râu tóc bạc trắng kia ngồi xếp bằng trong âm dương đồ, không nói một lời, nhưng trong mắt lạnh băng vô cùng. Đây đã là một đoạn uy hiếp cùng cảnh cáo. Người phá hủy trọng địa của giáo ta, nếu giết ta thì thiên hạ không còn chỗ dung thân cho người. Âm dương thanh nữ nhắc nhở. Còn người của ta không sợ nhất chính là uy hiếp. Giáo chủ vô thượng của các người, nếu như đủ mạnh, vậy thì tranh phong với tuyệt đại thần vương thử xem. Hôm nay ta phải giết người. Diệp Phàm vung kiếm chém tới. Âm dương thánh nữ cực kỳ mà chống lại, đạo đồ kia cũng bay trở về. Tuy nhiên Diệp Phàm không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đấu chiến thánh pháp cũng bí quyết chữ giai đồng thời thi triển, muốn một đòn chấm dứt chiến đấu, hắn sợ có người tới cứu viện tiếp. Âm dương thánh nữ bay lui, còn muốn tiếp tục chạy trốn, tiễn người lên đường. Thanh kiếm khẽ ngân, kiếm quang xung thiên, chiến được cấp 10 chém xuống, bổ đôi đạo đồ kia ra. Âm dương thánh nữ kêu to, lại không thể ngăn được. Đường trường bị bổ thành hai nửa. Diệp Phàm phất tay một kiếm, bổ tan thần niệm của nàng ta, hoàn toàn diệt trừ. Âm dương thánh nữ ngọc nát hương tàn, máu nhuộm đông hoang, từ đây bị trùng kết tính mạng. Đây, âm dương thánh nữ bị giết, đây chính là gợn sóng rất lớn. Người đuổi theo tới đây đều ngây dại. Diệp Phàm chém một vị thánh nữ của Trung Châu, tuyệt đối là tin tức chấn động, đồng hoàng đã nổi sóng rồi. Đó là một nữ đệ tử kiệt xuất nhất của đại giáo vô thượng. Một kiếm cuối cùng uy lực cực kỳ lớn, không ai nghĩ nhiều cái gì cả, đều cho rằng âm dương thánh nữ kiệt lực mà không biết là bí quyết chữ giai của Diệp Phạm đã phát uy. Tiểu bối! Âm thanh của lão nhân mơ hồ trong âm dương đồ lại lạnh băng vô cùng. Lên, làm thịt lão luôn! Bảng Bác mạnh mẽ vô cùng, dẫn đầu phát động công kích, bước tới bước đổ này. Hắc Hoàng cũng bổ nhào tới ngay. Diệp Phạm tự nhiên biết không thể buông thả cho ấn ký này, nếu không sẽ có phiền toái lớn. Đây là ấn ký của một giáo chủ vô thượng, hơn phần nửa đã nhìn ra bí quyết chữ giai. Xa xa, rất nhiều tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Hai người một chó này thật đúng là thế mạnh. Giết thành nữ âm dường giáo, ngay cả sinh mệnh ấn ký của lão giáo chủ đều muốn xóa đi. Dị tượng của Diệp Phàm, yêu đế cửu trảm của Bàng Bác, trận văn phức tạp khó hiểu của Đại Hắc Cẩu gần như đồng thời ra tay, cuối cùng đánh nát âm dương đồ, chém rụng đầu của lão nhân kia. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.